Lâm Vi Nhi lại rồi đá cô ta ra ngoài. Phương Lê cắn răng lo lắng nhìn Lan Sang, muốn giúp nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Một bên là cô, một bên là bạn, thật sự là khó khăn. Thần sắc Minh Dạ không rõ, dường như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net